Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vanh ở trên giường nằm mấy ngày, Thẩm Lệnh Thiện mỗi ngày đều qua xem hắn. Tiểu gia hỏa thực mau liền có thể xuống giường tung tăng nhảy nhót. Ngày này Giang Vanh chạy đến Lâm Lang viện, thúc tẩu hai người liền ngồi xếp bằng ở giường la hán chơi cờ. Trong tầm tay còn đặt một cái bàn nhỏ mạ vàng, đặt bánh hoa mai, bánh trưng đường, mứt hoa quả, bên cạnh còn có một đĩa nhỏ đậu phộng cùng nho khô. Giang Vanh từ nhỏ bị ước thúc, bây giờ thân cận cùng Thẩm Lệnh Thiện, mới nếm được loại cảm giác nhàn nhã không có quy củ này. Bị giam cầm lâu lắm, ngày thường này cũng không thể làm kia cũng không thể làm, thiếu niên nho nhỏ, liền bị dưỡng đến quy quy củ củ, thời thời khắc khắc lấy huynh trưởng làm tấm gương, liền càng thêm thích kiểu hưởng thụ của trưởng tẩu. Thẩm Lệnh Thiện hiểu được Giang Vanh thân là đích tôn tử Thẩm gia. Con vợ cả đại phòng, lão thái thái cũng hy vọng hắn sau khi lớn lên, có thể giống hai huynh trưởng của hắn có tiền đồ như vậy. Nếu là bị lão thái thái biết, nàng lén dung túng hắn, dù xem ở mặt mũi Giang Dữ cũng sẽ không hài lòng nàng, Thẩm Lệnh Thiện liền lặng lẽ cùng Giang Vanh nói. Đây là bí mật của chúng ta, đệ không được nói cho người khác. Ra khỏi Lâm Lang viện, đệ liền phải cùng bình thường giống nhau, làm một tiểu công tử thân phận cao quý. Giang Vanh có một khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen lúng liếng, sáng ngời có thần, lông mi nhi nhỏ dài dày đậm. Gật đầu như gà con mổ thóc nói. Ta đã biết, đây là bí mật của ta cùng tẩu tẩu. Ta liền ở trước mặt tẩu tẩu mới như vậy. Tiểu Giang Vanh phi thường thông minh, điểm này Thẩm Lệnh Thiện thật ra không lo lắng, liền tiếp tục cùng hắn chơi cờ. Dù thông minh, cũng bất quá là cái tiểu nam hoa 8 tuổi, tự nhiên là bại bởi Thẩm Lệnh Thiện. Tiểu Giang Vanh nâng khuôn mặt nhỏ đầy thịt, liền nói. Lần tới để đại ca tới chơi, khẳng định thắng tẩu tẩu. Thẩm Lệnh Thiện thật ra rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng, Giang Vanh tuổi còn nhỏ, kỳ nghệ đã không tồi, nếu là lại qua mấy năm, nàng có chút tiểu kỹ xảo này ở trước mặt hắn cũng là không đủ dùng. Nàng tùy tay đem quân cờ ném đến vào hộp, nói. Kỳ nghệ cũng là đại ca đệ dạy sao? Giang Vanh gật gật đầu. Ân, đúng vậy, đại ca còn khen ta có thiên phú. Hắn cười cười, lộ ra răng nanh đáng yêu, lúc sau nghĩ tới cái gì, tiểu mày bỗng nhiên nhíu lại. Bất quá mấy năm nay đại ca vẫn luôn rất bận, đã thật lâu không có cùng ta hạ cờ, nửa tháng mới hỏi ta một lần công khóa. Giống như Giang Dữ như vậy, không vội mới là lạ đấy. Giang Vanh một bộ dáng lão thành, đại ca bận quá, đều không biết chiếu cố chính mình, có đôi khi ăn cơm cũng quên, nghe Lý Mụ Mụ nói, đại ca thường xuyên ở thư phòng bận rộn, có đôi khi quá muộn, liền dứt khoát ở thư phòng ngủ. Tẩu tẩu, ngươi nhất định phải quản quản đại ca. Hắn khẳng định nghe lời tẩu nói. Thẩm Lệnh Thiện thật ra không biết tiếp theo nên nói gì, chỉ nhìn tiểu chuồn chuồn hắn đeo bên hông. Chuồn chuồn thật là đẹp mắt, cũng là đại ca đệ làm sao. Tuổi thiếu niên còn nhỏ, lập tức đã bị rời đi lực chú ý, Giang Vanh đem chuồn chuồn bên hông cầm lấy, đưa cho Thẩm Lệnh Thiện nói. Đúng vậy, bất quá chính là có chút hỏng rồi. Thẩm Lệnh Thiện tiếp nhận vừa thấy, thấy chuồn chuồn là dùng lá cọ làm thành, cánh có chút hỏng rồi, nhìn qua sụp sụp. Giang Vanh hỏi, tẩu tẩu cũng biết bệnh chuồn chuồn sao? Ta không biết, Giang Vanh tiếc nuối nga một tiếng, lại cười cười nói. Không sao cả, ta cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tẩu tẩu thông minh như vậy, lần tới để đại ca kêu tẩu, tẩu khẳng định liền học được. Nàng căn bản là không thông minh, Thẩm Lệnh Thiện thầm nghĩ. Ngày xưa khi nàng tuổi nhỏ, thấy Giang giữ bệnh chuồn chuồn đến sinh động như thật, cũng từng quấn lấy hắn chỉ cho nàng. Hắn tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng đối với nàng nhưng thật ra rất kiên nhẫn, nghĩ đến là bị nàng quấn lấy phát sợ. Hắn đem nàng vòng ở trong ngực, tay cầm tay dạy nàng bệnh, bất quá nàng như thế nào đều bệnh không tốt, miễn cưỡng bệnh ra tới, cũng là thực xấu. Nàng chính mình học không được, liền trách hắn cố ý không dạy nàng cho tốt, sợ nàng học xong bệnh so với hắn tốt hơn. Hiện giờ nghĩ đến, là bản thân nàng thiên tư ngu dốt lại bụng dạ hẹp hòi. Thẩm Lệnh Thiện đem chuồn chuồn trả lại Giang Vanh, Ngụy Ma Ma bỗng nhiên tiến vào, kích động nói. Phu nhân, quốc công gia đã trở lại. Đã trở lại, cách chương.